Chương 211, lấy hướng rất bình thường. Ẹ đồ nịu gạt, tốt, cất đại khỏa. Ta, rất có tiền, A Phốc là sở tạc A không phải cất đại khỏa A ta, rất có tiền, lại no y cái này ngạnh là lúc nào đang tán gẫu trong đám lưu hành đứng lên để ta biết là ai cái thứ nhất nói chuyện. Tony thúc thúc nhất định phải dùng ta giày da nhỏ, hung hăng đạp ra hỏa kia cái mông cả gù ra đại tiểu thư, ở trong ấn tượng của ta, tựa như là Chu Nho Mở đại nhân trước hết nhất nói. Ta, rất có tiền, A Liệt bản thể là vui vẻ, tựa như là Chu Nho Mở đại nhân trước hết nhất nói. Ta, rất có tiền, MMM vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A thông suốt Tony tiểu đệ đệ ngươi là muốn dùng ngươi giày da nhỏ. Qua đạp Chu Nho Mở đại nhân cái mông sao thiếp thân giờ hai tay ủng hộ người. Đi thôi Tony thiếu niên sử dụng ủng ra đạp người kỹ năng vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Yên tâm, có ta rủ cả gì giả củ mó bảo kê người ta, rất có tiền. Ngài lao nhân ra bảo bọc ta, ta càng hoảng được không ta, rất có tiền. Chu Nho Mở đại nhân Tony thúc phi Chu Nho Mở đại nhân ta mới vừa rồi bị. Người chống nít, trước đó phát đồ vật đều là người khác phát. Là không sai chính là như vậy. Ta, rất có tiền, đáng giận trộm nít đảng, thật sự là thái đáng giận cũng dám trộm Tony thuốc thuốc hào, đơn giản cũng là ác liệt vô cùng hành vi ta, rất có tiền, ta nhất định phải đi khởi tố tên hôn đảng kia trộm nít đảng ngao ô siêu hùng, phúc, lấy cớ này có phải hay không gượng ép một chút xíu a ngao ô siêu hùng, ngươi tối thiểu cũng phải muốn tìm một cái, dễ dàng để cho người ta tin tưởng lấy cớ a bị trộm nít cái gì. Đã bị cái nào đó không có mặt mũi yêu quái hiền giả cho chơi chán, đã là chơi còn dư lại cho vặt. Hệ ạ y khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút, không gian nói chuyện phiếm quần hào sẽ bị đánh cắp loại này lấy cớ, chỉ sợ cũng liền nói chuyện phiếm trong đám, các phương diện đều là lớn nhất tiểu xạ cụ giả cũng sẽ không tin tưởng. Liền 4-5 tuổi tiểu hài tử đều rất không có khả năng lừa gạt tài liệu lấy cớ. Hắn này ạ ị huy làm sao lại tin tưởng á ai có thể đem nói chuyện phiếm quần hào cho đánh cắp nếu là thật có thể bị đánh cắp lời nói. Hắn cái này không gian nói chuyện phiếm bảy Chu Nho Mở cũng sớm đã nếu đổi lại là người khác. Còn cần đến khi hơn nửa năm thời gian sao chính yếu nhất cũng là đây đã là bị rủ cả gì giả củ mỏ chơi mục ngạnh. Xem ra Tony sở tắc còn cần đổ đủ ổ ma lùi hệ nở một chút. Mới có thể đạt tới không lưu dấu vết mở mắt nói lời bịa đặt tối cường cảnh giới. Hiện ở cái này Tony sở tặc vẫn là quá non. Hoàn toàn cùng dù cả gì dạ củ mò không cùng đẳng cấp. Cả gù dạ đại tiểu thư, hoa tâm sắt thép phú nhị đại bi thảm Chu Nho Mở đại nhân trên ép, cuối cùng là đạo đức vượt quá giới hạn, vẫn là hình người trà đạp. Kính thỉnh xem cái này đồng thời dù cả gì dạ củ mò tỉ tỉ có lời nói vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tiểu cả gù dạ tiến bộ rất lớn a, đã học hội đoạt lời kịch. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Không hổ là ta rủ cả gì giả củ mò dạy dô đến mỹ thiếu nữ ngao ô siêu hùng, ta nhìn ngươi là đã đem xỉ nổ mỹ giả cả gù giả cho làm hư. Ngao ô siêu hùng, suy nghĩ một chút vừa mới tiến bảy tiểu cả gù giả là cỡ nào thuần khiết ngây thơ, hiện tại đã bị ngươi điều giáo thành một kẻ lọc lõi, hơn nữa còn thỉnh thoảng lái xe. Ngao ô siêu hùng, cũng không biết bao nhiêu hoa quý thiếu nữ lưu lạc độc thủ. Lệ to nạ đồ, đồng ý, tử tiền bối cũng là cái đại hẹn tải. Lệ to nạ đồ, tối hôm qua hơn nửa đêm nói chuyện riêng ta nói cùng ta trao đổi tắm rửa ảnh chụp, dẫn đến ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, nàng có phải hay không ưa thích nữ hải tử. Điên cuồng kim cương, đâm kích thích, nguyên lai tử tiền bối chơi như thế kích thích sao đại tướng kỳ thật sự là đáng sợ á quyền quý trong vòng thật loạn. Ngao siêu hung, quyền quý trong vòng thật loạn vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, sớm cắt ngang phục phi phi phi. Trao đổi tắm rửa ảnh chụp không phải đám nữ hài tử thường xuyên làm bình thường hành vi sao chí ít tại gần sổ kỳ ô bên trong. Dịu cô một mực cùng ta trao đổi ảnh chụp A Ngao ô siêu hùng, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngươi đến cẩn thận một chút. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Ngao ô siêu hùng, ta cảm giác ngươi đã bị dịu cô cho để mắt tới. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cùng lúc đó, gần sổ kỳ ô trong thế giới, dù cả gì giả củ mò này tình xảo trên gương mặt xinh đẹp. Mang theo một chút vẻ kinh ngạc. Mình bị dưới cổ để mắt tới dưới cổ để mắt tới chính mình làm gì hai người trao đổi một chút tắm rửa ảnh chụp chẳng lẽ cũng là bị để mắt tới sao ai thu đầu bao tải thu đầu bao tải thu đầu bao tải dù cả gì dạ cụ mó bỗng nhiên kịp phản ứng. Nàng nhớ kỹ mấy cái tháng trước, thân là Chu Nho Mở ạ ị huyệt giống như tại trong đám nói qua ném một cái ném, liên quan tới Đông Phương huyễn tưởng hương sự tình. hoặc là nói liên quan tới nàng dù cả gì dạ củ mỏ bên tử đến tột cùng nhiều hay không vấn đề. Lúc đó Chu Nho Mở đại nhân tựa hồ đề cập tới dự cổ thế nào thế nào. Dù cả gì dạ củ mỏ phát động chính mình có thể so với siêu cấp máy vi tính đại não. Rất nhanh liền hồi tưởng lại ngày đó nói chuyện phiếm bầy nói chuyện phiếm nội dung. Xinh đẹp thần tình trên mặt biến ảo một chút, không tự chủ được sờ sờ thân thể của mình. Có Chu Tờ không quá chắc chắn địa nói nhỏ nói, dịu cô nàng hẳn là sẽ không ưa thích nữ A ta tuy nhiên độc thân lâu như vậy, nhưng ta dám khẳng định mình tuyệt đối là một cái thuần chủng khác phái luyến A dịu cô nàng nếu thật là ưa thích nữ lời nói, nàng thường xuyên cùng ta trao đổi tắm rửa ảnh chụp là không phải là muốn cầm ta những hình kia, tiến hành loại kia không thích hợp thiếu nhi si nữ hành vi không. Phải đâu mẹ A dù cả gì giả củ mó đống nhiên mất đi cảm giác an toàn. Chính mình lại bị người để mắt tới nếu như là bị người xa lạ để mắt tới lời nói, nàng không nói hai lời liền đem người kia làm thịt. Dù sao đường đường yêu quái hiền giả không phải là cái gì người đều có thể ngấp nghé. Vấn đề là để mắt tới người một nhà là mình người quen cũ, mà lại đồng dạng cũng là một cái muội tử. Cái này để cho nàng có Chu Tờ một mặt một bức. Thu đậu bao tải A cái này phát triển có điểm gì là lạ A nói xong sáng lập một cái chính năng lượng. Thụ lan gió mới gần sổ kỳ ô đâu vì cái gì bầu không khí bỗng nhiên trở nên quýt bên trong quýt khí đứng lên tuy nhiên ta không kỳ thị đồng tính, nhưng để cho ta cũng thay đổi thành loại này hướng giới tính, này hoàn toàn cũng là tại ép buộc A dù cả gì dạ củ mó bỗng nhiên dâng lên một loại may mắn cảm giác, chính mình từ khi không gian nói chuyện phía bầy, mỗi ngày đều là trầm mê nước bầy, vạn có em ở, không thể tự kiềm chế, vốn là đã rất lợi hại ít đi ra ngoài nàng. Hiện tại càng là đại môn không ra nhị môn không bước. Hạnh tốt mình đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi trạch nữ. Nếu không ở cái này quýt bên trong quýt khí gần sổ kỳ ổ bên trong. Sớm muộn có một ngày hội không gánh nổi thân thể nha thế nhưng là có hay không như thế một cái khả năng thực đây chỉ là Chu Nho Mở đại nhân nói mò đâu mục đích chính là vì đem chính mình nhất quân, để cho mình lâm vào hỗn loạn tư duy trạng thái đâu ngô khả năng này cũng không phải là không có. Đừng nhìn Chu Nho Mở đại nhân ngày ngày tại trong đám nói chuyện phiếm pha trò. Nhìn giống như khiêm tốn thân nhân, nhưng trên thực tế mở ra đều là hắc. Đáng giận ta đường đường yêu quái hiền giả lại bị Chu Nho Mở cho hù dọa chủ quan A.